Ước hẹn một đời vì nhau. Chương 29, 29, Bạc Uyển như giờ trò hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin y mầm lấy gì ra để chứng minh bản thân không gian lận? Dương Ánh Nguyệt, thành tích em đạt được chưa bao giờ là ổn, đừng tưởng tôi chẳng hề hay biết gì. Với trình độ hiện tại thì em làm sao hoàn thành được đề thi này? Giám thị kiên quyết phủ nhận, nhất mực tin vào những gì mình chứng kiến, bỏ ngoài tai lời giải thích từ miệng Dương Ánh Nguyệt. Thậm chí thầy giáo còn cầm lấy bài thi cô nàng đang làm dơ lên trước mặt, chỉ trích vô cùng gay gắt. Mặc kệ thái độ Dương Ánh Nguyệt như thế nào đi chăng nữa, đối phương hoàn toàn chả để tâm. Bởi vì trong thâm tâm giám thị đã khẳng định một cách chắc nịch rằng lỗi sai thuộc về Dương Ánh Nguyệt. Huống chi tài liệu còn được tìm thấy dưới bàn học người con gái đang ngồi. Điều đó càng khiến giám thị tin tưởng quyết định bản thân đưa ra. Huống chi thành tích của Dương Ánh Nguyệt trước đây dù chưa xếp ở hạng chót nhưng trong mắt giáo viên vẫn là tồi tệ. Cô nàng bất lực chống tay lên hông, thở hồng hộc, cắn răng giải thích đến cùng. Sao em biết được chứ? Tài liệu em chẳng chuẩn bị, bài em cũng không chép, hay để em trực tiếp làm ra trước mặt thầy thì thầy mới tin. Khóe môi Dương Ánh Nguyệt giật giật liên tục, cô đỡ chán, bất lực hừ lạnh một tiếng. Năng lực cô tiến bộ ra sao mọi người hoàn toàn có thể thấy rõ, giờ cứ ở đây nghi ngờ thì được ích gì. Huống chi Dương Ánh Nguyệt còn đang cảm thấy giám thị dường như có chút bảo thủ khi cứ chăm chăm chốt hết tội danh lên đầu cô như vậy. Mà trước đó khi bước vào phòng thi Dương Ánh Nguyệt đâu hề mang theo bất kỳ đồ vật bị cấm nào. Vậy thì nguyên nhân do đâu tờ tài liệu đang nằm trước mặt rơi xuống chân cô? Vô lý thật, đảm bảo là một trong những người đang ngồi trong căn phòng này giờ trò chép bài, mà bị giám thị lướt qua mới hoảng loạn vứt lung tung, vô tình rơi xuống chỗ cô. Nghiến răng nghiến lợi. Trên khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt thể hiện rõ sự bực tức, cô quét mắt một vòng quanh lớp học, dường như đang cố tình đánh giá từng người một, để xem rốt cuộc là ai dám làm không dám nhận. Nghĩ đến đây, Dương Ánh Nguyệt bất giác cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngây thơ, bọn họ đâu ngu đến mức đứng ra chịu toàn bộ tội danh chứ. Người con gái đang định lên tiếng thì bị thầy giáo cắt ngang. Đừng nhiều lời nữa, nếu như em chẳng thể đưa ra bằng chứng thì mọi câu nói đều hoàn toàn vô ích. Thầy giáo khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mở miệng, bây giờ em ngay lập tức theo tôi xuống phòng hội đồng, để các thầy cô tự giải quyết vấn đề này. Dứt lời, thầy ngay lập tức nhắc nhở toàn bộ học sinh có mặt. Các em nghiêm túc làm bài cho tôi, đừng nghĩ tới việc coi cóp hay gì cả. Rất nhanh thôi sẽ có thầy cô giáo khác tới canh thi các em sau khi tôi đưa Dương Ánh Nguyệt xuống kia. Đây chính là tấm gương cho các em nhìn vào, đừng ngu ngốc đến mức giống thế này để rồi rước họa vào thân. Khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt ngay lập tức xa sầm, cô mấp máy môi, vốn định phản bác vì chưa chi bản thân đã bị định tội, tuy nhiên, đối phương chẳng cho cô cơ hội. Người con gái đành ngậm ngùi theo giám thị xuống phòng hội đồng, cô nhất định phải chứng minh được mình trong sạch. Bạc Uyển như nhìn theo bóng lưng kẻ cô ta ghét cay ghét đắng đang dần biến mất, khóe môi cô ta xuất hiện nụ cười thỏa mãn, kéo dài tới tận mang tai, dẫu vậy. Học sinh xung quanh đều tập trung làm bài nên chả ai để ý tới Bạc Uyển Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt cô ta viết rõ hai chữ đắc thắng, hừ lạnh một tiếng, Bạc Uyển Như cười đều thầm khinh bỉ Dương Ánh Nguyệt. Dám câu dẫn bạn trai cô ta, đây chính là kết cục phải nhận. Dù hiện tại Bạc Uyển Như chả thích Trương Lạc Vĩ là bao, tuy nhiên, cô ta chẳng thể để bản thân mất mặt được. Nếu muốn chấm dứt mối quan hệ thì phải là Bạc Uyển Như mở lời trước. Cô ta đem mọi tội danh chốt hết lên đầu Dương Ánh Nguyệt, mặc định tội danh cho người con gái. Vì đối phương nên Bạc Uyển Như mới bị Trương Lạc Vĩ lạnh nhạt, ghét bỏ, cả ngày cãi nhau. Thứ cô ta không cần nhưng Bạc Uyển Như chưa bao giờ để kẻ khác đụng vào dù chỉ một sợi tóc. Bạc Uyển Như đắc chí, đinh ninh rằng phe này Dương Ánh Nguyệt chắc chắn tiêu đời, đối phương làm sao thoát khỏi được hình phạt kỷ luật. Chứng kiến kẻ mình ghét đau khổ, Bạc Uyển Như vô cùng khoái chí. Thời điểm hiện tại, ở trong phòng hội đồng, Dương Ánh Nguyệt đứng trước giáo viên chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng, hiệu phó cùng một số giáo viên khác, bàn tay cô nàng đan xen vào nhau, im lặng, đôi lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt, thái độ hờ hững, chẳng chút mảy may lo sợ. Giáo viên chủ nhiệm mở miệng, bạn học Dương Ánh Nguyệt, em nhanh giải thích cho cô nghe. Vì nguyên nhân gì mà em sử dụng tài liệu trong giờ làm bài? Trước đó cô từng nhắc nhở em và kể cả các bạn trong lớp rồi, tại sao bỏ ngoài tai những lời cô nói? em tính thế nào đây, hay là không muốn thi đại học nữa? Thưa cô, em xin đính chính một chút, em hoàn toàn chả gian lận trong kỳ thi. Dương Ánh Nguyệt nhấn mạnh từng chữ, vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột. Về tài liệu trước đó em từng nói, bản thân em hoàn toàn chưa biết gì, cũng rất khó hiểu tại sao nó rơi dưới chân em. Về bài làm, em hoàn toàn chứng minh được mình tự lực cánh sinh. Giám thị dẫn Dương Ánh Nguyệt xuống đây vẫn kiên quyết với ý định ban đầu, thầy giáo tức giận đập bàn. Vậy ý em chính là tôi đang nói dối. Dương Ánh Nguyệt, mọi chứng cứ đều rành rành ra đó rồi. Em nói xuông thì lấy căn cứ đâu ra để tin tưởng em. Nói tóm lại gian lận nhất định phải xử đúng như quy định đã đặt ra ngay từ đầu. Thưa thầy, Dương Ánh Nguyệt cật lực nghiến răng nghiến lợi chỉ hy vọng mọi người đang có mặt tại đây tin vào những gì cô nói dù chỉ một chút. Tuy nhiên, mặc cho người con gái gào thét khàn cả cổ họng thì vẫn chẳng một ai để vào tai. Họ thậm chí còn nhìn Dương Ánh Nguyệt chằm chằm với ánh mắt tràn ngập những tia nghi ngờ. Bất lực đưa tay đỡ trán, chưa bao giờ cô nàng cảm thấy tâm trạng bản thân tồi tệ tới mức này. Vì chả ai tin tưởng, cuối cùng Dương Ánh Nguyệt bị đình chỉ thi các môn còn lại, chờ phán quyết từ ban giám hiệu nhà trường. Cô chủ nhiệm chán nản lắc đầu, chẳng phải là cô không muốn tin em, nhưng mà hiện tại mọi thứ đều khá bất lợi. Với cả em chưa hề có bằng chứng để khẳng định những lời vừa rồi là sự thật. Dương Ánh Nguyệt, em thời gian này cứ tạm thời suy ngẫm đi. Nếu em thật sự trong sạch hãy cố gắng tìm kiếm bằng chứng. Cô hy vọng đúng như những lời em nói. Lồ âm ngực người con gái phập phồng lên xuống, khuôn mặt viết rõ hai từ khó coi. Dương Ánh Nguyệt nhận ra, hiệu trưởng cực kỳ tức giận, thậm chí còn nổi trận lôi đình với cô giáo một phen. Khi thời gian làm bài của môn toán kết thúc, thông tin Dương Ánh Nguyệt gian lận đã được lan truyền ra khắp trường. Ai nấy đều ngạc nhiên và khó tin. Những lời dị nghị bắt đầu rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mạc Ngôn ngay lập tức tới tìm bạn gái. Thấy Dương Ánh Nguyệt đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Cậu bước tới hỏi thăm tình hình. Dương Ánh Nguyệt, cậu kể tôi nghe những chuyện vừa xảy ra được chứ? Ngôn Ngôn à, tôi thật sự trong sạch mà. Tôi chẳng hề đem theo tài liệu giống bọn họ nói. Cách trương.